Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thứ 170 chương xá vô tội. Quý chủ nhận lấy người nọ hai tay phủng qua đây tín. Tín nặng trịch, bên trong tựa hồ còn tác thứ gì, gọi hắn tâm sinh nghi hoặc, không biết cửu lão bản, vị này truyền tin chính là tín thậm danh ai, ra sao phương nhân sĩ. Cửu lão bản khoát khoát tay, này, vị kia ân công trái lại chưa nói, bất quá, tại hạ ở bán đạo đụng với, lúc đó không biết sao chính là bị bệnh, mắt thấy liền nếu không đi, trong nhà theo kia thằng nhóc liền nổi lên ác ý, muốn đối tại hạ mưu tài sát hại tính mệnh một đi rồi chi. May mà vị kia ân công xuất thủ tương trợ, không chỉ trị tại hạ bệnh, còn vạch trần kia thằng nhóc ý đồ, này mới có tại hạ hiện tại. Biết được tại hạ đi trước Thiên Vũ Kim Châu, hắn liền thỉnh tại hạ dẫn theo phong thư này, còn căn dặn tại hạ, cần phải tự mình đưa đến quý trưởng quầy trên tay, nhìn trong tay nặng trịch tín. Quý chủ lòng tràn đầy nghi hoặc, cầm trong tay tín, sau đó hắn gật gật đầu, làm phiền cửu lão bản làm là vải vóc buôn bán, tại hạ vừa vặn có một vải vóc điếm. Không biết có thể không có cơ hội cùng cửu lão bản hợp tác một hồi, đây chính là đa số người cầu. Còn không được cơ hội, quý chủ động nói, kia này sinh ý đương nhiên là nắm chắc, cửu lão bản vội vàng đứng lên nói tạ, suy nghĩ nhiều quý trưởng quầy, cửu mỗ có tài đức gì sẽ có như vậy vận may. Đa tạ, quý chủ làm cho người ta mang cửu lão bản đi bố cửa hàng tử. Chính mình cầm kia tín xoay người vào phòng, cầm đao mở ra kia tín, này mới phát hiện phong thư này nặng trịch nguyên nhân, nguyên lai là phong thư chung trong thư. Nói cách khác, tại nguyên bổn phong kín trong phong thư mặt, lại phóng một khác phong bị phong kín tín. Quý chủ thân thủ triển khai phong thư, phát hiện chỉ có một xưng hô, thả trực tiếp lấy quý chủ, xưng hô, lẽ thường đến nói. Bây giờ có thể gọi thẳng quý chủ tên họ người, chỉ có như vậy vài người, ngay cả đại thần trong triều ở nơi nào đụng với, đều là lấy quý trưởng quầy vì xưng hô, như vậy xưng hô hắn vì quý chủ người sẽ là ai? Người vẫn có mấy, chỉ là hắn căn bản không ngờ có thể là ai. Trong thư nội dung rất ít sổ bút, đại ý chính là ở Bắc Cống có chút bất thường phát hiện. Cố ý thư một phong. Báo cho biết Bắc Cống chi loạn họa khởi nguyên nhân, tựa hồ sợ tín rơi vào ngày khác tay, thông thiên chưa từng nhắc tới hắn tự thân nửa điểm thân phận. Thậm chí không có dung tên giả Lạc Khoản, chỉ có một ngày, ước chừng là ở một tháng tiền thời gian, quý chủ ninh mày, lập tức Kim Châu, người người đều biết hắn là cái có tiền có thế thương nhân. Biết hắn có thể cùng bệ hạ trực tiếp liên hệ thượng người lại là cực nhỏ. Nhưng viết thư người này, rốt cuộc là cái gì? Sao có thể biết như vậy chuyện riêng tư? Tựa hồ liệu định hắn có thể nhìn thấy bệ hạ, cho nên, trong thư tín phong thư thượng chỉ viết 5 chữ, Đường công tử thân khải. Đường công tử là Ngụy Tây Đường từng một khoảng thời gian ra cửa dung tên giả. Biết đến như trước rất ít không có mấy, như vậy nói cách khác, viết phong thư này người, sợ rằng cùng bệ hạ có chút nguồn gốc. Quý chủ không dám đình lại lâu lắm, do dự một chút hậu, lập tức đứng dậy đứng lên, cửa đối diện ngoại người phân phó nói, thu thập một chút, tức khắc tiến cung, Thiên Vũ trong hoàng cung, Ngụy Tây Đường nghe nói quý chủ tiến cung, còn sửng sốt hạ, hắn hảo mấy ngày chưa từng tới, này lại đột nhiên vào cung vì chuyện gì, chẳng lẽ là chậm kia mấy gian kiếm tiền riêng cửa hàng, gọi hắn cấp thiệt hết. Kha Đại Hải cấp thông báo tiểu thái giám nháy mắt, tiểu thái giám vội vàng lên tiếng, bệ hạ, kia quý trưởng quầy, Ngụy Tây Đường thuận miệng nói, đến liền tới, chắc hẳn là có sự muốn nói, vậy gọi hắn vào đi tuân chỉ, tiểu thái giám vội vàng lui ra ngoài, quý trưởng quầy, bệ hạ gọi ngươi đi vào, quý chủ đối tiểu thái giám gật gật đầu, đa tạ công công, sau đó vội vàng đi vào. Thảo dân quý chủ, khấu kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bình thân. Ngụy Tây Đường nhìn hắn hỏi, sao này canh giờ tiến cung, có chuyện gì, Nàng thực sự nghĩ không ra có chuyện gì có thể gọi Quý Chu lúc này tiến cung. Này tham tiền theo lý hẳn là ở điện lý tính sổ mới là. Quý Chu cuống quýt từ trong ngực lấy ra cái kia phong thư. Đạo, bệ hạ, thần hôm nay vào cung đến, chuyên là thay người truyền tin, hắn đem thư phong hai tay giơ cao khỏi đỉnh đầu. Hôm nay có cái theo Bắc Cống qua đây thương nhân tìm được thần. Nói có người thắc hắn cấp thần mang đến một phong thư. Thần phá tín vừa nhìn, nguyên lai là phong thư trung tín. Gọi thần sẽ đem này tín tống vào trong cung, giao cho bệ hạ Bắc Cống. Ngụy Tây Đường không hiểu ra sao, mắt rơi vào kia trong thư. Sau đó nói, trình lên đến, Kha Đại Hải vội vàng qua đây. Kết quả Quý Chu trong tay tín, đem thư đưa đến Ngụy Tây Đường trong tay. Bệ hạ Ngụy Tây Đường nhìn Quý Chu liếc mắt một cái. Cúi đầu thân thủ cầm quá khứ, mắt vừa chạm vào đến phong thư thượng tự, nhất thời cảm thấy này nét chữ có chút nhìn quen mắt. Chỉ là lại không dám xác định người nào viết. Lại một, Đường công tử xưng hô còn là rất sớm trước thì có. Mà mấy năm gần đây nàng lại rất ít xuất cung, cái gì hội người biết, trong lòng khó hiểu, trên tay đã trực tiếp hủy đi tín. Lấy ra tín, triển khai vừa nhìn, sắc mặt hơi đổi đổi. Đây rõ ràng là một phong thư tức cực kỳ quan trọng đích tình báo điện khẩn. Nếu như trong thư theo như lời nội dung là chân thực, kia Bắc Cống họa khởi nguyên nhân đã tìm được, trong thư chỉ lấy Đường công tử xưng hô, cuối cùng chưa sổ góp ý danh, chỉ có ngày có thể cung cấp truy tìm. Thư này phát ra thời gian, so với trước Bắc Cống đưa tới ngày còn muốn sáng sớm một ngày. Nếu có thể ở sớm hơn trước đạt được này tín, chắc hẳn sớm đã biết rõ tiền căn hậu quả. Viết thư người cực kỳ cẩn thận, lấy mình ở Bắc Cống đã bị xâm hại vì do, tự thuật sự tình tiền căn hậu quả. Không nói tới một chữ bất luận kẻ nào tên họ, rõ ràng là sợ một khi ngoài ý, bất sẽ khiến bất luận kẻ nào hoài nghi mà cố ý vì chi. Ngụy Tây Đường nhìn kia tín, ngước mắt nhìn Quý Chu liếc mắt một cái. Truyền tin người, có thể có nói người nọ lớn lên ra sao bộ dáng. Quý Chu đáp, chỉ nói bẩn thỉu, nhìn tượng cái ăn mày. Là một người trẻ tuổi, Ngụy Tây Đường lại hỏi, chiều cao hình thể thế nào? Quý Chu lại đáp, truyền tin người nói, người trẻ tuổi kia tâm địa rất tốt, cũng không tham của, cho hắn liền muốn. Lại bởi vì yếu nhân ra truyền tin, càng làm bà con trở lại, người lớn lên gầy, bất quá tinh thần rất tốt. Ngụy Tây Đường mô một tiếng. Sau đó nàng gật gật đầu, chậm biết, nhưng còn có những chuyện khác. Quý Chu lắc đầu, cái khác cũng không, thảo dân xin cáo lui. Ngụy Tây Đường gật gật đầu. Bên kia lui ra đi, ngày sau nếu như có nữa tín đưa tới, ghi nhớ kỹ trước tiên vào cung bẩm báo cho mơ siêu thảo dân tuân chỉ. Quý Chu ở thái giám dưới sự hướng dẫn lui ra ngoài. Ngụy Tây Đường cầm trong tay kia tín, lược một do dự, sau đó liền đứng lên, hướng phía bên ngoài đi đến. Trong lòng nàng có chút định đoạt, lại cũng không dám xác nhận, bức thiết cần muốn đi tìm Phó Tranh đến xác nhận một chút. Phó Tranh đang bề bộn chuyện của hắn đâu. Tự mình cắp lôi bánh tiểu Mặc Nhi điện hạ rửa thí thí. Ngụy Tây Đường vào phòng thời gian, đã nghe đến một trẻ mới sinh bánh vị đạo, huân nàng thiếu chút nữa phun ra. Ninh chân mày, vẻ mặt ghét bỏ nhìn bị cởi quần, còn không biết cảm thấy thẹn bật cười tiểu Mặc Nhi, kéo mặt nói, còn dám cười. Phó Tranh quay đầu lại xem xét liếc mắt một cái. Bệ hạ, Mặc Nhi này hội lớn như vậy điểm, nào biết. Ngụy Tây Đường đáp, hắn quang mông hắn có thể bất biết mình bây giờ là trạng huống gì. Phó Tranh không nói chuyện, thân thủ đem rửa tiểu Mặc Nhi ôm lấy đến, trực tiếp tiến nội điện. Ngụy Tây Đường ai, một tiếng, vội vàng truy đi vào. Ngươi làm cái gì không để ý tới trẫm? Nga, Phó Tranh đạo, bên ngoài nhiều người, thần không dám nói lung tung. Ngụy Tây Đường liếc nhìn xung quanh. Bây giờ ít người. Ngươi trái lại nói nha, Phó Tranh ôm tiểu Mặc Nhi. Đạo, năm đó bệ hạ Long Tiềm lúc, ở tướng quân phủ do vụ em ôm, còn không phải là nước tiểu ra. Vụ em đổi tã thời gian, thần còn ở bên cạnh nhìn đâu. sao không gặp bệ hạ có nửa phần cảm thấy thẹn chi tâm. Ngụy Tây Đường trợn to mắt, ngươi, Tiểu Mặc Nhi, phốc phun ra một phao phao ra. Sau đó chính mình bị cái kia phao phao đùa khanh khách cười không ngừng. Ngụy Tây Đường cảm thấy từ lúc có hai đứa bé sau này, Phó Tranh liền hoàn toàn lấy hai đứa bé đương bảo, lấy nàng đương cỏ, bây giờ lại vẫn cùng nàng để nàng khi còn bé việc. Chân chính đem nàng khí đến gần chết, Phó Tranh ôm Tiểu Mặc Nhi, lại hỏi, bệ hạ là Thiên Vũ hoàng nữ chuyển thế, Cát Tường điểu hóa thân, bệ hạ khi còn bé cũng không chi sự, thế nào yêu cầu Mặc Nhi liền muốn hiểu này đó. Nói đến nói đi, liền là bởi vì cảm thấy nàng khi dễ Tiểu Mặc Nhi. Cố này thay Tiểu Mặc Nhi hòa nhau một câu, lại nhìn hắn bây giờ tư thế, cũng rõ ràng không tính toán cúi đầu nói khiểm, thậm chí còn sinh khí. Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái, Phó Tranh không nhìn nàng, nàng lại nhìn liếc mắt một cái, Phó Tranh còn là không nhìn, thế là, Ngụy Tây Đường liền chính mình đi tới, chủ động thân thủ, đến, gọi trẫm ôm ôm Mặc Nhi của trẫm mơ siêu, Phó Tranh không tình nguyện đem đứa nhỏ đưa tới. Tiểu Mặc Nhi tới trong ngực nàng còn là ngoan ngoãn, tiểu tay níu chặt của nàng quần áo, nằm bò tiếp tục phun phao phao. Sinh khí, Ngụy Tây Đường hỏi, Phó Tranh đáp, thần không dám mơ siêu, ngươi người này, sao cứ như vậy keo kiệt, trẫm không phải là nói ghét bỏ Mặc Nhi, ngươi liền sinh khí. Ngụy Tây Đường đạo, thuận miệng một lời nói, ngươi coi như thật, Phó Tranh đạo, nào có ghét bỏ chính mình đứa nhỏ thối. Bệ hạ chính mình đến nói một chút lý, Ngụy Tây Đường chỉ phải gật đầu nhận sai. Cái này là trẫm không phải, trẫm cùng Mặc Nhi chịu nhận lỗi còn không được. Mặc Nhi, vừa mẫu hoàng không đúng, mẫu hoàng sau này tuyệt đối sẽ không như vậy, ngươi liền tha thứ mẫu hoàng này một hồi, được không? Tiểu Mặc Nhi trả lời là lại phun ra cái phao phao. Bất quá Phó Tranh sắc mặt trái lại chậm lại. Bệ hạ lúc này bất đi xử lý chính sự. Sao đến nơi đây tới? Ngụy Tây Đường vừa nghe, mới nghĩ khởi chính mình mục đích tới nơi này. Một tay ôm Tiểu Mặc Nhi, một tay đưa qua lá thư này. Hỏi, Phó Tranh, ngươi có thể thấy quá nét chữ này? Phó Tranh thân thủ nhận lấy, bắt được trong tay vừa nhìn. Lông mày lập tức ninh khởi đến, bệ hạ, cái chữ này, Ngụy Tây Đường đôi mắt trông mong nhìn hắn. Nói như thế nào, Phó Tranh tạp liễu tạp trùy, đạo, thần trái lại thấy qua một người viết quá này tự, bất quá, bây giờ này bút tích thần cũng không phải rất dám quen biết nhau, dừng một chút. Hắn hỏi, bệ hạ cảm nhận được được này tự tượng cao chạm viết tát. Ngụy Tây Đường ngẩng đầu liếc hắn một cái. Là hắn, Phó Tranh trực tiếp đáp, chắc hẳn bệ hạ trong lòng cũng là có đáp án, chỉ là không dám xác nhận mà thôi, Ngụy Tây Đường trầm mặc một hồi. Đột nhiên nói, chỉ không biết cao trạm bây giờ người ở chỗ nào. Vừa mới trẫm nghe quý chủ truyền lời, nói thác người truyền tin người quần rách áo vá vóc người gầy gò. Chắc hẳn bên ngoài chịu không ít khổ, dừng một chút. Nàng đột nhiên nói. Nếu như hắn nghĩ muốn trở về, liền nhượng hắn trở về, nếu như hắn có thể tiêu tan, trẫm liền dung hắn ở lại Kim Châu. Hết chương.